Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Không nghĩ tới để cho đối phương phát hiện, Vu Trứng thấy Chu Hạ lời nói ảnh hưởng Trần Nguyên vợ chồng. Sắc mặt biến hóa, mấy lần muốn mở miệng phản bác, muốn nói đi một bước nhìn một bước, hiện tại cũng không chú ý được đến, nghĩ xa như vậy làm gì. Nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống, Chu Hạ đem Vu Mụ tiểu động tĩnh nhìn đến rõ ràng. Vu Mụ người này thị trường sức quan sát rất mạnh, tài hoa bao nhiêu cũng có, nhưng là cách cục quá nhỏ. Hắn du ly ở mỗi cái hợp tác phương giữa, trả giá, ngoại trừ với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh giao tình có thể. Còn lại hợp tác phương đều là hợp tác xong, ân huệ cơ bản giải tán. Nếu không bằng hắn đối với Hoan Duệ cống hiến, với Trần Nguyên vợ chồng hợp tác tích lũy hạ quan hệ. Hoan Duệ mấy lần thay đổi cổ quyền, thế nào hắn đều không có thể trở thành cổ đông. Cuối cùng Hoan Duệ đưa ra thị trường trước, Hà Thăng Minh đều có 1 triệu nguyên thủy cổ, còn lại Minh Tinh cũng là có thể mua nguyên thủy cổ. Hết lần này tới lần khác hắn với Hoan Duệ làm giữ, không lấy được gì cả. Sau đó Vu Mụ tự mình thành lập Hoan Vũ Ảnh Thị, như cũ với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh hợp tác chặt chẽ, nhưng lại đã sớm không cách nào với Hoan Duệ cùng Trần Nguyên vợ chồng so sánh với. Chu Hạ thấy Trần Nguyên vợ chồng rơi vào trầm tư, Vu Mụ mấy lần muốn mở miệng không nói gì, thì biết rõ mục đạt tới, hắn thái độ cũng yếu dần đi xuống, nhìn về phía ba người. Trần ca, chị dâu, Vu Trứng lão sư thực lực không thể nghi ngờ. Hắn thị trường độ nhạy cảm cũng đã được đến rồi nghiệm chứng. Những thứ này ta đều biết, ta cũng rất tôn trọng hắn tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nhưng là, bộ này kịch dù sao cũng là Thanh Xuyên đệ nhất kịch. Nếu phải làm, chẳng lẽ người môn cũng chỉ muốn sao cái khái niệm, kiếm bộn. Hơn nữa Đường Nhân bên kia đã mua quyển kia bản quyền, chuẩn bị soạn lại luyện chế, bọn họ có triển vọng cơ sở. Hơn nữa Đường Nhân từ trước đến giờ làm cổ trang kịch kinh nghiệm phong phú. Nếu như chúng ta bộ này kịch làm kém, hai người tương đối, sẽ là một kết quả gì? Không cần nói cũng biết, nếu cạnh tranh quan hệ rõ ràng như vậy, kia ở nội dung cốt truyện trên logic, ở phim truyền hình chế tác thượng, cũng không cần làm cho người ta công kích cơ hội. Ta nếu dự định đầu tư, tham diễn, sửa đổi kịch bản là một trong số đó. Đối với toàn bộ kịch chất lượng cũng là hy vọng có thể có bảo đảm. Ý tưởng của ta rất đơn giản. Người xem chỉ cần thấy được Hạ Hoa xuất phẩm mấy chữ này, phản ứng đầu tiên chính là bộ tinh phẩm. Chỉ đơn giản như vậy. Lão đệ thật đúng là, Trần Nguyên nhất thời không biết nói như thế nào rồi. Trần ca không nên khách khí, nói ta khẩu khí thật là lớn, dã tâm thật là lớn, cái gì cũng tốt, đây chính là ta chân thật nhất là nghĩ pháp, năng lực là trên phương diện khác, nhưng nếu như từ bắt đầu đều không làm tinh phẩm, làm tính toán lâu dài, lại có thể thế nào ở nơi này giải trí hóa thời đại? Rất nhiều điện ảnh trong công ty đạt được một chỗ đứng. Chu Hạ cơ hồ mang theo mấy phần kiêu ngạo nói ra lời nói này. Hắn kiếp trước chính là một cái hành nghề giả, bây giờ chuyển kiếp, theo đuổi tự nhiên cao hơn. Bộ này kịch nếu như muốn đầu tư hoặc là tham diễn, vậy sẽ phải hết sức làm được tốt nhất. Nhân khí, kiếm tiền, danh tiếng hắn muốn hết. Được. Lão đệ người như vậy tuổi trẻ thì có như vậy hoài bão. Vậy càng huống chi chúng ta. Bộ này kịch chúng ta liền làm tinh phẩm kịch. Nếu là Thanh Xuyên khai sơn chi tác, vậy sẽ phải có hắn giá trị cùng địa vị. Vu Trứng lão sư, ngươi lại không nên gấp gáp. Nếu Chu Hạ nói hắn đổi kịch bản, chúng ta sẽ nhìn một chút hắn đổi kết quả. Có ý nghĩ tốt, chúng ta liền hấp thu. Nếu không, chúng ta vẫn kiên trì nguyên lai. Về phần bên sản xuất mặt, nhất là mỹ thuật, đồng phục, đạo cụ, chúng ta nhất định phải ở phù hợp lịch sử điều kiện tiên quyết. Gồm cả dễ coi cùng nội dung cốt truyện yêu cầu. Hừ, hai người các ngươi này trên dưới môi vừa đụng quyết định. Có nghĩ tới hay không tương nam đài truyền hình vệ tinh phương diện? Bọn họ nhưng là lần này chủ yếu phía đầu tư. Bọn họ chỉ đầu 10 triệu. Cộng thêm Hoan Duệ bên này 10 triệu. Vốn là còn nữa mấy triệu đầu nhập liền không sai biệt lắm. Nếu là sạp hàng lớn hơn, kia dư thừa đầu tư làm sao bây giờ? Đúng rồi, Chu Hạo người rốt cuộc có thể đầu tư bao nhiêu? Chỉ cần là hợp lý đầu nhập, có khả năng đem bộ kịch làm càng hoàn mỹ, thiếu bao nhiêu ta đều đầu tư. Chu Hạo cười khẽ, lão đệ, thật có thể không? Vốn là chúng ta này kịch kém đi nữa mấy triệu, nhiều người tới nói hẳn không phải là vấn đề. Nhưng là muốn hoàn hảo chế tác lời nói, vậy ít nhất còn phải 10 triệu, kia đầu nhập ước chừng phải nhiều 10 triệu. Trần Nguyên nghe được Chu Hạ đáp ứng, lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi, ha ha, yên tâm đi, ta có biện pháp. Chu Hạ nhàn nhạt gật đầu nói, thực ra, bây giờ Chu Hạ lại không bao nhiêu tiền, hắn đầu nhập công ty game hơn 12 triệu, bây giờ còn chưa có lời. Lại lập tức phải trả nha nha hơn 6 triệu giải ước phí. Càng không cần phải nói nàng để cho Dương Thiên Chân mua bản quyền. Tốn tiểu 10 triệu, cứ như vậy, Chu Hạ lúc trước quảng cáo đại sứ hình tượng, bán thư, bán kịch tiền căn bản là cũng nhập vào. Nói muốn mua phòng ốc, hắn đều còn không có mua thành. Bất quá Chu Hạ còn thật sự không lo lắng tiền vấn đề. Đầu năm nay người có tiền đều là cầm người khác tiền kiếm tiền, cầm ngân hàng tiền kiếm tiền. Nếu như hắn chỉ là dựa vào tự mình kiếm tiền, từ từ đi đầu tư sản xuất, vậy coi như quá lãng phí tư nguyên. Lấy được tiền phương pháp phần nhiều là miệng tiện đại, đem công ty cổ quyền Thế Chân vay tiền, vậy thì có thể đạt được đủ tiền bạc. Người có tiền như vậy sao? Vu Chứng mặt đều đen rồi. Hắn làm phòng làm việc nhiều năm như vậy, chụp nhiều như vậy bộ kịch, tài sản còn không có 5 triệu. Hơn nữa hắn chế tác kịch, hắn từ trước đến giờ đều là sáng tác phí vân vân. Tuyệt không tham dự đầu tư. Điện ảnh nghề phong hiểm rất cao. Một cái không tốt, gia sản liền trở thành số âm. Ha ha, Chu Hạ cười không nói. Vu Chứng thấy Chu Hạ không trả lời thẳng, không thể làm gì khác hơn là quay lại chính đề. Tiếp tục nói, vậy cũng tốt, ngươi đã nhất định phải đổi kịch bản. Cũng nhanh chút đi, thời gian chỉ có 3 ngày. Chúng ta bộ này kịch không chờ nổi rồi. Đến khi hết thảy xác định được, bàn lại ngươi đầu tư bao nhiêu sự tình đi. Vu Chứng vừa nói, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý. Quyết định đem trước hắn sáng tác kịch bản, mời người viết thành xuất bản, học Chu Hạ kiếm ít tiền. Được, đã như vậy, chúng ta hôm nay trước hết giải tán. Ta trở về cái này thì gấp rút sửa đổi kịch bản. 3 năm sau đó sẽ có kết quả. Yên tâm, ta sẽ không đại động kịch bản. Chu Hạ đang khi nói chuyện đứng dậy, cũng không cần Vu Chứng cái kia kịch bản. Được, vậy cứ như thế. Vài người đang khi nói chuyện giải tán, Chu Hạ xuống lầu tính tiền, sau đó để cho tài xế đưa hắn quay về chỗ ở. Mở cửa sau, Chu Hạ phát hiện bên trong đèn sáng rỡ, Kim Ương Ương chính ở trong phòng khách ngồi đọc sách. Ông chủ, ngươi mới trở về à? Căn phòng ta cho ngươi thu thập qua. Há, cảm ơn, có sự tình ấy ư? Không sự tình ta đi bận rộn. Ông chủ, ta chính là muốn hỏi một chút, người đáp ứng cho ta viết bài hát lúc nào cho ta? Kim Ương Ương muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói ra, người gấp cái gì, ta viết được rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi. Chu Hạ bật cười, mỹ nữ người đại diện bây giờ càng ngày càng ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương rồi. Ông chủ, ngươi không cảm thấy buổi chiều bài hát kia anh văn bài hát rất thích hợp ta sao? Hơn nữa ta đánh nhau tử cổ. Hát bài hát này thật rất có lực trùng kích. Rất cảm nhân. Kim Ương Ương nũng nịu vừa nói, hướng Chu Hạ đến gần bước chân, khuôn mặt cười lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Ngươi chớ đi theo ta một bộ này. Kim Ương Ương, đã trễ thế này, ngươi mau tới lầu đi, ta còn muốn bận rộn. Chu Hạ lui về phía sau hai bước, xoay người ngồi ở phòng khách trước máy vi tính, chuẩn bị đưa hắn sửa đổi nội dung cốt truyện đánh ra. Kim Ương Ương lại cũng không rời đi, phụ cận đứng ở Chu Hạ bên người. Ông chủ, Tiểu Ái cũng không trở lại, ngươi tối nay một người ở à? Ha ha, ngươi muốn nói cái gì? Chu Hạ buồn cười nhìn đối phương kia mong đợi ánh mắt. Ông chủ, ngươi lại không thể mắt nhìn thẳng xem ta ấy ư? Rất nhiều người đều nói ta rất đẹp. Được, ngươi đẹp đẽ, nhưng là ta đối với lần này không có hứng thú. Ngươi mau tới lầu đi, nếu không ta cho Tứ Duy tỷ gọi điện thoại. Cát, là ai thường rình coi ta? Có đến vài lần chúng ta ở một căn phòng ở thời điểm. Là ai nửa đêm ở giường của ta đầu đi loanh quanh? Đừng cho là ta không biết, luôn có ngươi không nhịn được thời điểm. Kim Ương Ương tức giận nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa. Chu Hạ nhìn chập chờn động lòng người thân thể, khai môn biến mất Kim Ương Ương, chỉ có thể không nói gì cười khổ. Kim Ương Ương là hắn trợ lý, có lúc để cho tiện, hai người quả thật sẽ ở một căn phòng. Hắn thỉnh thoảng nội tâm cáu kỉnh thời điểm, khó tránh khỏi liền muốn thỏ ăn cỏ gần hang, không nghĩ tới để cho đối phương phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.